Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1261, Đại Tiểu Như Ý, 4. Rạng sáng, quận Thiên Hải ở Thương Châu. Phong lôi song cực, cổ kiếm đang phi hành ở trên không trung, chỉ chớp. Mắt đã xuyên qua mấy chục dặm trời mây, đi đến một bờ biển hẻo lánh không. Người. Hắn hạ xuống một khối đá ngầm cách bờ biển khoảng tầm 3 dặm. Trên khối đá ngầm này đã có một người đứng chờ từ trước. Đó là một thiếu niên mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn, ngũ quan. Góc cạch rõ ràng, mày kiếm bay xéo, con ngươi đen sắc bén, dáng người thì. Thon dài cao to lại không hiện ra vẻ thô lỗ. Khí chất thì lại như thần linh nhìn xuống phàm trần, lạnh lùng đơn độc lại ngạo. Nghệ chúng sinh. Búi tóc của thiếu niên nhô cao, khá giống như bất nến, còn có một hình xăm. Hình cầu long ở cổ. Nơi cổ là vị trí đầu rồng, thân rồng lại được kéo dài vào. Trong vạt áo. Đó chính là chủ thượng của phong lôi song cực, cổ kiếm, cự thần viễn cổ. Chúc Quang Âm. Chúc Quang Âm đang nhẹ nhàng nhìn về nơi xa, nhìn tòa băng thành đang lơ. Lửng trên mặt biển kia, còn cả hạm đội lên đến hàng ngàn hàng vạn kia. Chủ thượng. Sau khi phong lôi song cực, cổ kiếm đi đến, liền quỳ gối xuống. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy Chúc Quang Âm nói, lại. Là Thái Sơ Băng Luân, không ngờ cái thần khí này sẽ tái hiện nhân thế ở thời. Đại này. Thái Sơ Băng Luân. Ánh mắt cổ kiếm hiện lên một tia khó hiểu. Thật ra hắn càng để ý đến hai chữ thần khí ở trong miệng Chúc Quang Âm. Tại phàm thế, bình thường thì pháp khí và binh khí nhất phẩm và nhị phẩm đều. Có thể thêm một chữ thần rồi. Nhưng thần khí ở trong mắt Chúc Quang Âm, tất nhiên không phải thần khí ở phàm giới có thể so sánh. Là một thần khí được chế tạo từ một viên thái sơ thần hạch, rõ ràng là thần. Bảo loại dương tính, nhưng hết lần này đến lần khác lại chế tạo thần khí hệ. Băng, ngươi thấy có buồn cười hay không? Cũng chỉ có niên đại thượng cổ, các loại thiên tài địa bảo rơi đầy đất, thì mới có người nỡ lòng làm như vậy. Cổ kiếm lập tức thu hồi tâm tư, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Người kia đã đồng ý mang chúng ta vào Vân Hải Tiên Cung, ba người kiếm thị. Phi đang đưa hắn đến đây, năm canh giờ sau sẽ có mặt. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn Chúc Quang Âm một chút. Chủ thượng, nữa. Ngày trước ta nhận được tin tức. Lần này, không chỉ quy tắc của Vân Hải Tiên Cung biến hóa, mà còn có một ít thần linh chuẩn bị tham gia vào. Bộ phân thân này của ngài đang khôi phục sức mạnh, chỉ 5-6 năm là có thể nào nhất. Phẩm, ngài đâu cần mạo hiểm như vậy. Hắn cho rằng Chúc Quang Âm bây giờ không thích hợp đối mắt với những thần linh kia. Việc này sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên là có thứ không thể không tranh. Chúc Quang Âm cười nhạt một tiếng, có điều, các ngươi cứ yên tâm, mấy ngày qua ta đều hành động một mình, chính là để chuẩn bị cho việc này. Trong lúc hắn nói chuyện, lại đeo một cái mặt nạ màu trắng lên mặt. Lúc này, khí tức của Chúc Quang Âm đã thay đổi rất nhiều, có vẻ nội liễm lại. Thần bí, còn có một lực lượng mơ hồ quấn quanh người. Sau đó hắn lấy mấy tấm mặt nạ ra, rồi ném cho cổ kiếm, từ hôm nay, các. Ngươi không thể gọi ta là chủ thượng nữa, có thể gọi là ta thuộc sư thời chi. Mệnh. Còn nữa, mấy người các ngươi cũng không thích hợp lộ diện, cầm lấy. Đi. Cổ kiếm nhìn Chúc Quang Âm với ánh mắt ngưng trọng. Hắn phát hiện toàn thân của vị này đã không còn chút dấu vết nào của Chúc Quang Âm nữa, ngay cả hình xăm cầu long ở cổ cũng đã biến mất. Vẻ mặt cổ kiếm buông lỏng, cũng đeo một tấm mặt nạ lên. Hắn là người đã chết, nếu như xuất hiện với thân phận và diện mạo này, vậy thì tương đương công khai với người khác là thân phận của Chúc Quang Âm đã hàng lâm nhân thế. Đúng rồi. Phong lôi song cực, cổ kiếm lại nghĩ đến một chuyện, hắn lấy một quyển sách trong tay áo ra, dâng lên, Thiên Cơ Võ Phổ phát hành ngày 30. Tháng 10, nó vừa truyền đến quận Thiên Hải, thuộc hạ đã ra giá cao để mua một quyển từ chợ đen. Vô tướng thần tông Sở Hy Thanh đã được nâng lên vị trí số 1 trên Thanh Vân. Tổng bản của Thiên Cơ Võ Phổ. Ngày trước, người này từng đánh một trận. Với Tử Mi Thiên Quân, Thủy Như Ca có tu vị tứ phẩm, xếp hạng 4 trên Thanh Vân tổng bảng, kết quả là song phương cân tài cân sức. Hả? Nói cách khác sức chiến đấu của kẻ này đã có thể chống lại Thánh Truyền. Cấp độ tứ phẩm rồi. Đôi lông mày của Chúc Quan Âm ở sau mặt nạ hơi nhếch lên, hắn biết cổ. Kiếm rất để ý tới Sở Hy Thanh. Ngày xưa, khi ở trong bí cảnh thời gian thì chính Sở Hy Thanh đã khiến cổ kiếm bại vong dưới tay Phương Bất Viên. Chúc Quan Âm cũng rất để ý đến thiếu niên nhân tộc này. Nếu như có lựa chọn, hắn sao lại bỏ mặc một kiếm tiên được toại nguyên? Chính là người này, để cho hắn không thể không thỏa hiệp, giao dịch ngầm với một kiếm tiên. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1262, Bắc Minh. Chúc Quan Âm giơ tay lên, quyển thiên cơ võ phổ kia bay vào trong tay hắn. Hắn chà chà hai tiếng, lợi hại, không hổ là thiếu niên anh kiệt xuất chúng nhất của nhân tộc các ngươi. Với thiên phú của người này, sớm muộn gì cũng đi đến nước này, chỉ là ta không ngờ lại nhanh như vậy. Nói đến thì hành trình tiên cung này, các ngươi rất có thể sẽ phải đối đầu với hắn lần nữa. Hai mắt Phong Lôi Song Cực, cổ kiếm sáng lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn đi theo Chúc Quan Âm mấy tháng trời. Tu vị của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Mà khi Chúc Quan Âm đang xem thiên cơ võ phổ, cổ kiếm bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ bầu trời tối sầm lại. Hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn ánh sáng đỏ trực thoát ly khỏi mặt trời trên bầu trời, sau đó lao nhanh xuống bên dưới. Đây là... Cổ kiếm lấy làm kinh hãi, rồi vội vàng cúi đầu xuống. Ánh sáng đỏ rực kia quá chói mắt, tựa như một mặt trời mới. Cổ kiếm chỉ liếc mắt nhìn qua cũng đã thấy con ngươi đau đớn. Đó hẳn là một dòng dõi của Dương Thần, Thái Hạo. Chúc Quan Âm giống như không thèm để ý, hắn đã tìm thấy tất cả văn chương liên quan đến Sở Hy Thanh ở trong thiên cơ võ phổ, sau đó bắt đầu xem. Dị biến trên bầu trời cũng không thể khiến hắn chú ý. Đồ vật bên trong Vân Hải Tiên Cung này, người khác có thể không tranh, nhưng tên kia lại không thể không tranh. Không cần để ý, so với những người tiến vào Vân Hải Tiên Cung kia, thì con Tam Túc Kim Ô nho nho này cũng chẳng là gì. Trước mắt Chúc Quan Âm có thần lực màu lam quanh quẩn, tựa như nhìn xuyên qua dòng sông thời gian, nhòm ngó tương lai. Sở Hy Thanh cho rằng Vô Tướng Thần Tông sẽ để đội ngũ của hắn và Yến Quy Lai đi cùng một chiếc thuyền. Kết quả là khi hắn dẫn một đám người đến trước Đạo Nhất Điện, thì mới phát hiện Vô Tướng Thần Tông sắp xếp cho bọn họ hai chiếc phi thuyền. Một chiếc là Dục Nhật Thần Chu mà hắn từng ngồi, nó sẽ do Đại trưởng Lão Yến Quy Lai khống chế. Một chiếc khác là Phích Lịch Trụ Quan Toa, dài khoảng 30 trượng, rộng lớn hơn Dục Nhật Thần Chu nhiều. Có người nói, tông chủ đời thứ 8 từng mang một đoạn xương sống lưng của cổ thần ở trong bí cảnh thời gian ra ngoài, ra đó luyện chế thành chiếc Phích Lịch Trụ Quan Toa này. Đây là chiếc thuyền tông môn sắp xếp cho hắn. Cân nhắc đến Sở Hy Thanh còn mang theo một con tiểu huyền vũ rất to, cho nên cố tình an bài cho hắn chiếc thuyền lớn. Chỉ là tốc độ của Phích Lịch Trụ Quan Toa chậm hơn Dục Nhật Thần Chu nhiều. Chiếc phi thuyền này dùng lực lượng lôi đình và thời không để làm động cơ. Nhưng tốc độ và độ kiên cố lại kém xa Dục Nhật Thần Chu. Có điều, lực bộc phát của nó lại cực kỳ mạnh mẽ, lợi dụng lực lượng thời không để qua lại, lúc cực hạn có thể gấp mấy lần so với Dục Nhật Thần Chu. Đương nhiên, dùng tốc độ cực hạn cũng sẽ tiêu hao cực lớn. Khi nhảy lên thuyền, Sở Hy Thanh cố tình liếc mắt nhìn Huyết Nhai Thần Đao ở trên thần đao đài. Khác với trước kia, bây giờ cây đao này không có nhiều hứng thú với hắn, toàn bộ hành trình đều không có phản ứng. Sở Hy Thanh thở dài trong lòng. Hắn nghĩ thầm, đây chính là lòng người. Không riêng gì người, mà ngay cả đao cũng giống như vậy nha. Sau khi lên thuyền, hắn phát hiện tiểu đội 6 người ba thú của mình đều không hăng hái lắm. Không biết vì sao mà Lục Loạn Ly cứ ngơ ngơ ngác ngác. Trong miệng thì cứ lẩm bẩm ta thật ngu xuẩn, tại sao ta lại ngu xuẩn như vậy, không biết là đang phát rồ cái gì. Sở Hy Thanh cân nhắc đến cô bé này thường xuyên động kinh, cho nên không để ý. Kế Tiễn Tiễn thì lại như một đầu gỗ. Sắc mặt nàng lạnh lùng, đứng ở mũi phích lịch trụ quan toa, nhìn xuyên qua. Lớp bảo vệ trong suốt như thủy tinh để ngắm phong cảnh bên ngoài, khí tức toàn. Thân tràn đầy bi thương giống như gió thổi hiu hắt, nước sông dịch lạnh lẽo. Tráng sĩ một đi không trở về. Ngay cả kiếm tàng phong mà tông môn nhét vào đội ngũ của hắn cũng uể oải. Thẫn thờ, than thở. Hans cũng ngồi sau lớp bảo vệ, dùng cặp mắt đậu tương để nhìn dục nhật. Thần chu bên cạnh phích lịch trụ quan toa. Mỗi một lát thì kiếm tàng phong lại than thở một tiếng, sau đó giơ tay cầm hồ. Lô, dốc một hớp vào trong miệng. Sở Hy Thanh vốn tưởng đó là rượu. Nhưng khi hắn ngửi một cái, thì mới phát hiện đó là nước trong bình thường. Sở Hy Thanh đoán là kiếm tàng phong đang tiếc hận vì không thể cùng đội với Diệp Tri Thu, vì vậy mới phờ phạt, rầu rĩ không vui. Nhưng hắn cũng âm thầm kỳ quái. Bọn họ chỉ chia ra hai đội mà thôi, không phải không gặp nhau ở trong tiên cung, đâu cần phải sa sút như vậy chứ. Còn có một cái là Chu Lương Thần, hắn cũng nhíu chặt lông mày, mắt đầu ư. Tư. Cái tên này không giống ba người kia, hắn đang lo lắng cho người nhà. 12 ngày trước, Sở Hy Thanh còn đang suy nghĩ xem nên thuyết phục Lâm Hải Chu gia thế nào, để bọn họ nhường một danh ngạch, nhưng Chu gia đã gửi tin phù cho hắn trước. Chu gia đã không thể rút ra cao thủ lục phẩm để tham dự bí cảnh, cho nên chủ động từ bỏ hai danh ngạch còn lại, chỉ thỉnh cầu Sở Hy Thanh chăm sóc tốt cho Chu Lương Thần khi ở trong bí cảnh thôi. Chuyện này có nghĩa là tình cảnh của Chu gia đã cực kỳ khốn đốn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1263, Bắc Minh, 2. Tâm trạng của Chu Lương Thần cũng ảnh hưởng đến Tiểu Huyền Vũ. Nó nằm ngài ra bông thuyền, dáng vẻ rất uể oải. Sở Hy Thanh nhìn lướt qua bốn phía, chỉ cảm thấy rất đau đầu. Trong này chỉ có hai người là hắn và Sở Vân Vân là bình thường. Ngay cả tiểu sư tử của Sở Vân Vân cũng đang mềm ngoặt, không hăng hái. Ngay cả tiểu tóc húi cua trong bụng Sở Hy Thanh cũng rất sa sút. Đã rất lâu rồi, nó không được ra ngoài chơi, nó rất không vui. Nhưng Sở Hy Thanh đã nói với nó, chỉ cần hắn vào tứ phẩm, nó liền có thể ra vào tự do, vì vậy tiểu tóc húi cua còn có thể nhẫn nại. Sở Hy Thanh cân nhắc đến mấy người còn lại đều không có giá trị an ủi, liền vẫy tay gọi Chu Lương Thần lại. Không phải nói với ngươi rồi sao? Không cần lo lắng cho nhà thúc phụ của ngươi là trưởng lão Tinh Tú Tiên Tông, tuy hắn không tiện trực tiếp đứng ra, nhưng sẽ nghĩ biện pháp giúp nhà ngươi. Hơn nữa mấy ngày trước, ta đã nhờ đại trưởng lão Thanh Hư Tử rồi, trưởng lão đã bảo các võ quán và chọn mua ti của tông môn ở Đông Châu trong nom gia tộc ngươi. Lúc này Chu Lương Thần mới hơi có tinh thần. Vô Tướng Thần Tông không có nhiều cơ cấu ở Đông Châu, chỉ có ba võ quán và chọn mua ti phụ thuộc nội vụ đường, võ quán phụ trách chiêu thu đệ tử và truyền thụ võ học. Chọn mua ti thì phụ trách mua sắm các loại vật tư ở địa phương cho Vô Tướng Thần Tông. Thực lực của những cơ cấu này rất có hạn. Nhưng mấu chốt là thái độ. Chỉ cần Vô Tướng Thần Tông thể hiện ra thái độ sẽ che chở Lâm Hải Chu gia. Như vậy các thế lực khác sẽ phải kiên kỵ ba phần. Dù là Cực Đông Băng Thành thì cũng phải cân nhắc một hai. Sở Hy Thanh thấy Chu Lương Thần vẫn là mặt ủ mày chau, không khỏi thấy buồn cười. Thật ra Chu gia các ngươi lùi vào quận Tú Thủy thì sẽ không còn gì phải lo. Ngươi không biết, chính là vị vương nữ điện hạ của Cực Đông Băng Thành đã chủ động báo cho tông môn chúng ta biết chuyện quy tắc Vân Hải Tiên Cung thay đổi. Chu Lương Thần nghe vậy thì sửng sốt, ba cái hô hấp sau mới hiểu rõ. Trái tim của hắn cũng rơi xuống bụng, khôi phục nụ cười trên mặt, ta đi ra sau. Cầm lái. Phích lịch trụ quan toa chủ yếu dựa vào linh thạch để làm động lực, nên điều khiển đơn giản hơn, không cần phí sức như dục nhật thần chu. Chu Lương Thần cũng tự biết lấy mình, toàn bộ người trên thuyền này, chỉ có hắn là thích hợp làm việc này. Sau khi Chu Lương Thần rời đi, Sở Hy Thanh liền nhìn kiếm tàng phong với vẻ suy tư. Sở Vân Vân ở bên cạnh không khỏi nhếch miệng cười, ngươi rất bất ngờ. Đúng là rất bất ngờ. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, ta còn tưởng rằng tông môn sẽ sắp xếp cho chúng ta một vị đại trưởng lão cấp độ nhị phẩm là ít nhất, kết quả lại là kiếm sư huynh. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Tông môn hoặc là muốn ngươi rèn luyện, chim non luôn được che chở dưới. Cánh hùng ưng là không chịu nổi sóng gió. Nhưng bọn họ cũng không thể không để ý đến an nguy của ngươi. Trong đôi mắt màu xanh của Sở Vân Vân hiện lên một tia kỳ dị. Nói cát. Khác, trong mắt tông chủ và những đại trưởng lão kia, tên này có thể còn đáng tin hơn đại đa số trưởng lão khác, cũng khiến bọn họ yên tâm hơn. Vì vậy, ngươi đang đoán vị kiếm sư huynh này của ngươi mạnh như thế nào, phải không? Sở Hy Thanh không nói gì. Đúng là hắn đang nghĩ đến việc này. Hắn đã ý thức được vị kiếm sư huynh này rất bất phàm từ lâu rồi, bên dưới. Dáng vẻ thường thường không có gì lạ này, có thể ẩn giấu một thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà bây giờ, Sở Hy Thanh mới ý thức được mình vẫn còn coi thường. Kiếm Tàn Phong. Không lâu sau ngươi sẽ biết. Sở Vân Vân quay người đi vào trong khoang. Huyền, hắn sẽ để ngươi giật mình. Kiếm Tàn Phong này thâm tàng bất lộ, không mang không lộ. Trước kia, chân nguyên của nàng chưa khôi phục nên không thấy rõ lắm. Mãi đến tận bây giờ, mới thấy rõ 7-8 phần 10. Không ngờ sau khi nàng rời khỏi Vô Tướng Thần Tông, thì tông môn còn có một đệ tử xuất sắc như vậy. Sắc mặt Sở Hy Thanh hết sức nghiêm túc, vị kiếm sư huynh này thế mà lại để cho Sở Vân Vân nói ra hai chữ giật mình này. Thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh đến mức nào? Đám người bọn họ lên thuyền không lâu, Yến Quy Lai và Lý Trường Sinh cùng đám đại trưởng lão đều đi ra khỏi Đạo Nhất Điện. Tất cả mọi người đã đến rồi. Vị đại trưởng lão này dùng đôi mắt như chung đồng của mình để lướt nhìn chung quanh, sau đó quay người thi lễ với mấy người Lý Trường Sinh, vậy chúng ta xuất phát đây, Yến Mỗ đảm bảo, chúng nhất định không nhục sứ mệnh. Lý Trường Sinh để hai tay ở trong tay áo, gương mặt như mì vắt còn mang theo ý cười, vẫn là câu nói đó, làm hết sức là được, không cần cưỡng cầu. Chỉ cần các ngươi bình yên vô sự, thứ bên trong kia không rơi vào tay kẻ thù của chúng ta, vậy là đủ rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1264, Bắc Minh, 3. Rất nhiều thế lực sẽ tham gia tranh cướp Vân Hải Tiên Cung, trong đó có vô số cường giả. So sánh với những thế lực khác, đội hình của Vô Tướng Thần Tông cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Yến Quy Lai thì lại nghĩ thầm, điều này cũng không phải dễ, đối thủ của Vô Tướng Thần Tông thật sự là quá nhiều. Sư đệ đã hiểu. Không nhiều lời nữa, không cần đưa tiễn. Hắn gật đầu rồi phi thân lên Dục Nhật Thần Chu. Giây lát sau, chiếc thuyền này ngự không mà lên, bay thẳng về phía trời mây. Mấy người Sở Hy Thanh trên phích lịch trụ quan toa cũng khom người chào. Mấy người Lý Trường Sinh. Sau đó, dưới sự điều khiển của Chu Lương Thần, chiếc phi thuyền này loạn choạng bay lên. Hắn xuất thân từ Lâm Hải Chu Gia, từ nhỏ đã tiếp xúc với thuyền, chỉ là không có kinh nghiệm gì với việc điều khiển phi thuyền. Cũng may là phương pháp khá đơn giản. Chẳng mấy chốc Chu Lương Thần đã nắm giữ được. Chiếc phích lịch trụ quan toa này cũng ổn định lại, rồi hóa thành một đạo ánh sáng bạc, bay thẳng lên tầng mây thứ năm. Đây chính là độ cao cực hạn của phích lịch trụ quan toa. Dục Nhật Thần Chu cũng đang chờ bọn họ ở tầng mây này. Hai chiếc phi thuyền, một trước một sau, bay thẳng về phía đông. Tuy rằng tốc độ của phích lịch trụ quan toa không bằng Dục Nhật Thần Chu, nhưng cũng rất nhanh. Lúc cực hạn có thể bay xuyên 10 vạn dặm trong vòng một ngày. Vô Tướng Thần Tông cách vị trí Vân Hải Tiên Cung trên biển khoảng 4 vạn dặm, nên chỉ mất nửa ngày. Vì vậy, ngoại trừ Sở Vân Vân ra thì mọi người đều không có ý định vào khoang nghỉ ngơi. Sở Hy Thanh cũng ở lại bông thuyền, hắn đi qua chỗ Kiếm Tàn Phong rồi. Ngồi xuống. Hắn tò mò hỏi, sư huynh cần gì phải rầu rĩ như vậy? Có phải ngươi và Diệp sư tỷ đã xảy ra vấn đề gì rồi không? Kiếm Tàn Phong liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh, rồi lại thở dài một tiếng, rầu rĩ. Không vui mà uống một hớp nước trong. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, nâng nước tiêu sầu, sầu càng sâu. Nếu kiếm sư huynh có chuyện gì, không ngại nói với ta, có lẽ ta có biện pháp giúp sư huynh giải quyết vấn đề. Ngươi không hiểu. Kiếm Tàng Phong lắc đầu, khuôn mặt như mì vắt kia đã nhăn nhó như mướp. Đắng, Diệp sư tỷ của ngươi đã coi ta là kẻ tiểu nhân nham hiểm, không để ý. Đến ta. Hắn chần chờ một lát, vẫn nói với Sở Hy Thanh, cáo này đều là do ta tự làm. Bậy không thể sống. Ngày xưa, ta quen biết Diệp sư muội ở hạ viện của vô tướng thần tông, kết đội đi săn bắt yêu ma và tìm kiếm bí dược với nàng. Khi đó tu vị của ta còn yếu, lại do sư tôn dặn dò phải giấu dốt, vì thế Diệp sư muội vẫn luôn cho rằng ta rất nhỏ yếu, nên bình thường rất chăm sóc ta, mặc kệ có chuyện tốt gì thì đều sẽ đưa ta đi theo. Từ khi đó hắn mới thích Diệp Tri Thu. Diệp sư muội làm người hùng hồn trượng nghĩa, thích giúp đỡ kẻ yếu, nàng luôn chăm nom những sư đệ sư muội có thực lực yếu kém. Khi đó, ta lo lắng bại lộ thực lực thì Diệp sư muội sẽ không để ý đến ta nữa, cho nên cứ giả bộ, giả bộ, giả bộ rồi không ngừng lại được. Kết quả mấy ngày trước, Kiếm Tàng Phong nghĩ đến mấy ngày trước, Diệp Tri Thu biết hắn là đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh, còn là song thánh truyền của vô tướng thần tông, thì đã kinh ngạc và oán giận như thế nào. Hắn cười khổ một cái, chợt dốc một hớp nước trong vào trong miệng. Sở Hy Thanh lặng lặng lắng nghe. Trong lòng lại nghĩ, bảo sao Kiếm Tàng Phong lại âu sầu như vậy, quả nhiên là hai người này xảy ra vấn đề. Cái tên này cũng đáng đời, đúng là tự làm bậy thì không thể sống. Nhưng hắn còn hy vọng vào hành trình tiên cung này, Kiếm Tàng Phong phải lên tinh thần mới được. Việc này là sư huynh không đúng, khó trách Diệp giáo đầu lại tức giận. Sở Hy Thanh thấy mặt Kiếm Tàng Phong như mướp đắng, hắn chợt đổi giọng. Có điều, việc này cũng không phải là không thể xoay chuyển, Kiếm sư huynh. Ngươi chỉ cần để giáo đầu biết, thâm tàng bất lộ chính là bản tính của sư huynh. Chứ không phải cố tình lừa nàng, có lẽ có thể khiến cho giáo đầu bớt giận. Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì yên lặng không nói gì, hắn cảm thấy ý tưởng này không đáng tin lắm. Ban đầu, đúng là hắn không có ý định lừa dối, nhưng sau đó, hắn lại rất hưởng thụ sự chăm sóc của Diệp Tri Thu. Kiếm Tàng Phong cũng không đoán sai. Sau khi tu vị của hắn từ từ tăng lên, từ hạ viện tiến vào ngoại môn, từ ngoại môn tiến vào nội môn rồi đến chân truyền, Diệp Tri Thu quả nhiên là không qua lại với hắn nữa. Sở Hy Thanh lại tiếp tục nói, nếu như vậy còn không được, vậy không ngại cách ra vài tháng. Người đều dễ quên, đợi một tháng gian sau, sư huynh lại xuất hiện trước mặt giáo đầu, nàng nhất định sẽ không giận như bây giờ nữa. Kiếm Tàng Phong lại lắc đầu, sư đệ, ngươi không biết tính tình của sư tỷ ngươi rồi, nàng hận nhất chính là người thân thiết lừa nàng. Hắn cảm thấy Sở Hy Thanh cũng chỉ đến thế. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1265, Bắc Minh, 4. Kiếm Tàng Phong còn tưởng rằng Sở Hy Thanh có nhiều mỹ nữ vờn quanh như vậy, tất cả đều dựa vào một thân bản lĩnh, hóa ra là đều dựa vào gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị này. Thói đời chính là không công bằng như vậy, có mấy người chỉ dựa vào mặt là có thể thuận buồm xuôi gió. Vấn đề là, kiếm sư huynh ngươi có tính là người thân thiết trong mắt giáo đầu hay không? Sở Hy Thanh nhìn con ngươi đau đớn đến vặn vẹo của Kiếm Tàng Phong. Hắn biết câu nói này của mình thật sự có chút xuyên tim. Trong mắt Diệp Tri Thu, Kiếm Tàng Phong và nàng chỉ là sư huynh muội bình thường mà thôi. Vì vậy, bại lộ việc này cũng tốt, sư huynh không ngại bắt đầu lại từ đầu, chờ thêm một thời gian nữa, sư huynh ngươi lại xuất hiện trước mặt Diệp giáo đầu. Nhất định có thể để giáo đầu thay đổi ấn tượng về ngươi. Kiếm Tàng Phong không khỏi a một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sáng. Tuy rằng lời nói của Sở Hy Thanh làm người ta đau đớn, nhưng nếu nghĩ cẩn thận, dường như không phải không có đạo lý nha. Diệp Tri Thu đúng là giận hắn đã ẩn giấu, nhưng là giận đến mức nào chứ? Nỗi u sầu trong lòng hắn nhất thời tiêu tan không ít. Sở Hy Thanh thì lại không coi trọng Kiếm Tàng Phong lắm. Diệp Tri Thu cực kỳ cao ngạo độc lập, cực kỳ tự cường tự lập, cũng không có hứng thú gì với tình cảm nam nữ. Kiếm Tàng Phong muốn ôm mỹ nhân vệ, quả thực là khó như lên trời.

dục nhật thần chu nhỏ nhỏ đã trở nên to hơn cả kình. Côn kia. Yến huynh, hay cho một lượng thiên chi pháp, còn thần kỳ hơn cả đại tiểu. Như ý của thuật sư nữa. Thời khắc này, một đạo nhân tóc bạc xuất hiện trên đỉnh đầu kình côn, hắn cầm trường kiếm, nhẹ nhàng nhìn nhau với Yến Quy Lai. Nhưng mà đáng tiếc, trong phàm thế này, không có thứ gì là kình côn của ta. Không nuốt nổi cả. Theo kình côn há mồm lần nữa, một lực hút mạnh mẽ bắt đầu bao trùm toàn bộ. Bầu trời, tất cả vật chất đều bị cái miệng rộng của nó hút qua, bao quát cả dục. Nhật thần chu. Tình cảnh này, giống như kình côn vừa mở miệng, liền nuốt toàn bộ tầng mây. Này! Yến Quy Lai lại không quan tâm, cười ha ha, sẽ nghẹn chết đấy. Hắn giơ tay lên, ném ra một cái phi đao màu đen. Lưỡi đao kia vô cùng sắc bén, còn lóe lên ánh sáng màu u lam. Hơn nữa, khi nó bay giữa không trung thì càng ngày càng lớn hơn, cuối cùng hóa thành một phi. Đao khổng lồ dài đến 200 trượng, đâm thẳng vào cái miệng như chậu máu của kình côn. Sắc mặt đạo nhân tóc bạc đen xì, đê tiện. Lúc này, hắn phi thân lên, một chỉ đánh nát phi đao khổng lồ mang theo kịch độc kia thành bụi. Sau đó, hắn lại bay về phía Yến Quy Lai ở trên dục nhật thần chu. Đường này không thông, các ngươi vẫn cút trở về U Châu đi. Các ngươi muốn đi Vân Hải Tiên Cung, vậy hãy để Lý Trường Sinh đích thân dẫn người đến. Yến Quy Lai thì lại mỉm cười, chỉ dựa vào ngươi. Một tay hắn rút đao, thanh đao kia lập tức hóa thành đao dài 3.000 trượng ở giữa không trung, khí thế rộng lớn, cách năm dặm mà vẫn chém đạo nhân tóc bạc kia thành phấn vụn. Nhưng đạo nhân kia lại không để ý lắm, toàn bộ thân thể của hắn đều hóa thành một mảnh mây mù màu xanh nước biển. Tiên thiên phá thể vô hình đao. Đáng tiếc là thiên quy đạo luật của các ngươi không trọn vẹn, vô dụng với ta. Hắn tu chính là vân thiên chi đạo, sau khi thân thể hóa thành mây trắng thì gần như khó có thể bị thương. Lúc này, trên dục nhật thần chu, Lấy Tông Tam Bình cầm đầu mấy đệ tử, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc. Mây trắng do đạo nhân kia hóa thành còn ngậm lấy kịch độc, ngoài ra còn có thể hấp thu hơi nước bên trong cơ thể. Võ tu dưới tứ phẩm, chỉ cần hơi tiếp xúc một chút là sẽ bị độc chết, hoặc là bị hút thành thây khô. Yến Quy Lai không hề hoang mang, hắn phất tay áo một cái, khiến khoảng cách giữa đám mây kia và phi thuyền không ngừng dài ra. Tốc độ phi độn của đạo nhân cực nhanh, nhưng mãi vẫn không thể tiếp cận dục nhật thần chu. Tiên thiên phá thể vô hình đao không thể làm gì ngươi, vậy một đao này thì sao? Khi Yến Quy Lai chém ra một đao, trên thân đao kia lại ngậm lấy lực lượng chu diệt cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài mấy chục dặm, Sở Hy Thanh nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh dị. Không hổ là Yến đại trưởng lão, lượng thiên chi pháp quả thật là xuất thần nhập hóa. Tuy rằng chu thiên đao của Yến Quy Lai không ra sao cả, kém xa Tố Phong đao, nhưng lượng thiên đao của hắn thì lại để người ta nhìn mà than thở. Đúng là rất lợi hại, có người nói thiên phú huyết mạch của Yến trưởng lão còn cao hơn tông chủ một bậc. Trước kia, khi hắn còn lăn lộn ở trong giang hồ, ở cấp độ tứ phẩm mà đã tiến vào địa bản, khi đó vài vị ở trong 200 vị trí đầu của địa bản cũng đều bại trong tay hắn. Kiếm Tàng Phong cũng rất bội phục, sau đó chỉ bầu trời, nhưng bây giờ không phải lúc để xem, ngươi có đối thủ rồi. Sở Hy Thanh nhìn theo tầm mắt của hắn. Chỉ thấy trên trời mây là một con kim bằng cực lớn, nó mang theo lôi đình màu vàng, nhào xuống phích lịch trụ quan toa ở bên dưới. Con ngươi của Sở Hy Thanh co lại, hắn cảm giác được khí cơ mạnh mẽ của con kim bằng này. Đây rõ ràng là một con á thần thú cấp độ tam phẩm. Thứ này hẳn là đến vì sư đệ ngươi, chỉ có thể do ngươi đi đối phó. Kiếm Tàng Phong đề kiếm, nở nụ cười nhẹ như gió, đi ra ngoài làm thịt nó đi. Dùng đầu con kim bằng này lập uy, miễn cho chúng ta đến Vân Hải Tiên Cung. Thì một ít phế vật rác rưởi lại chạy ra khiêu khích. Sắc mặt Sở Hy Thanh đen xì như đáy nồi. Bảo mình đi chém đầu con kim bằng tam phẩm kia. Vị kiếm sư huynh này. Nghiêm túc sao? Bá Võ, Khai Hoang. audiotruyen.org. Chương 1267, tru sát. Mặc dù Sở Hy Thanh mang lòng nghi vấn với lời nói của Kiếm Tàn Phong, nhưng hắn vẫn nhảy ra ngoài thuyền. Không phải hắn tin tưởng Kiếm Tàn Phong, mà là hắn tin tưởng bản thân mình. Dù là cao thủ địa bản, hắn bây giờ có thể dùng phần thưởng của một kiếm tên để chống đỡ một trận. Mặc kệ là cành huyết tùng hay là cửu diệu thần luân kiếm, tất cả đều đủ để hắn bình yên vô sự trong vòng nửa canh giờ. Huống hồ, tất cả mọi người trên phích lịch trụ quan toa bây giờ, không có ai có thể đối kháng với một con á thần thú tam phẩm. Có lẽ Kế Tiễn Tiễn có thể làm được, nhưng bởi vì nằm vùng, tu vị bên ngoài của nàng chỉ là lục phẩm thượng. Sở Vân Vân có thể dùng một thương đâm chết con kim bằng này, nhưng lại không thể ra tay. Còn về phần Kiếm Tàn Phong, Sở Hy Thanh nghe lời nói của hắn, liền biết hắn không muốn xuất chiến. Mà ngày sau khi Sở Hy Thanh rời đi, Kế Tiễn Tiễn liền lườm Kiếm Tàn Phong một cái, ngươi đường đường là thánh truyền tu vị tứ phẩm, không thấy ngại sao? Thật ra nàng không biết Kiếm Tàn Phong có phải thánh truyền của Vô Tướng Thần Tông hay không. Nhưng nàng biết Vô Tướng Thần Tông nhất định sẽ sắp xếp một đại cao thủ có thực lực mạnh mẽ và đáng tin cậy vào trong đội ngũ của Sở Hy Thanh. Kiếm Tàn Phong nhìn về phía nàng, lòng thầm nói, không phải ngươi cũng là thánh truyền tu vị tứ phẩm sao, không phải ngươi vẫn yên tâm thoải mái ngồi đây sao? Hắn cũng không tranh luận, mà chỉ cười nhạt, ta không giỏi đánh giết, nhưng đúng là có thể giúp đỡ ở phương diện khác. Sau đó, Kiếm Tàn Phong dựng một chưởng ở trước ngực, hơi cúi người, đệ tử Kiếm Tàn Phong, cho mời quân thiên thánh kiếm. Lúc này, một trường kiếm mạ vàng bỗng nhiên hiện ra trước người Kiếm Tàn Phong. Cuối chuôi kiếm này có chút tương tự với hành thiên kiếm, cũng rất giống với một cây cân. Thân kiếm lại là màu vàng óng, toàn thân hẹp dài, hoa văn lộng lẫy, hiện lộ ra vẻ hoa lệ phú quý. Con ngươi Kế Tiễn Tiễn động lại, nàng phát hiện đây không phải là tử thể của quân thiên thánh kiếm, mà chính là bản thể của quân thiên thánh kiếm. Lý Trường Sinh thế mà lại để Kiếm Tàn Phong cầm kiếm này đi vào Vân Hải Tiên Cung với Sở Hy Thanh. Lúc này, bên ngoài phích lịch trụ quan toa cũng xuất hiện một cây cân màu vàng cực lớn, đó chính là kiếm ý của Kiếm Tàn Phong. Khoảnh khắc này, nơi 300 trượng phía trên phi thuyền đang rung chuyển ầm ầm. Sở Hy Thanh đã giao thủ chính diện với con kim bằng kia. Hắn một đao chém ra lôi đình màu vàng ống kia, làm cho từng ti điện quang lan tràn bốn phía. Phía sau lôi đình màu vàng đầy trời kia, chính là thân hình khổng lồ của kim bằng. Kích thước của kim bằng kém xa con kình côn khổng lồ kia, nhưng cũng dài đến trăm trượng, dương cánh ra thì rộng đến hai dặm, lúc này dáng người nó giống như chim ưng lao xuống, khiến cho không khí bên dưới nổ tung. Sở Hy Thanh tê cả da đầu, hắn hoài nghi nếu mình chống đỡ chính diện thì sẽ bị con kim bằng này đánh thành bột miệng. Nhưng lúc này hắn vẫn đứng lơ lửng ở giữa không trung, che chở cho phi thuyền bên dưới. Vào lúc này, né tránh đã không kịp. Hắn có thể tránh ra, nhưng đổi lại là phích lịch trụ quan toa sẽ bị con kim bằng này đánh nát. Nhưng hộp kiếm ở sau lưng Sở Hy Thanh đang mở ra, khi cửu diệu thần luân kiếm đang mở ra thì trong mắt của Sở Hy Thanh lại hiện ra một tia kinh dị. Sở Hy Thanh cảm thấy sức mạnh đang bành trướng bên trong cơ thể và kinh mạch của mình là Kiếm Tàn Phong. Hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ dùng cửu diệu thần luân kiếm để đối phó với kim bằng. Kim Phong Ngọc Lộ đao trong tay lập tức chém ra một mảnh gương bạc. Thiên Thù Thần Ý đao, hồi quang phản chiến. Tông. Một tiếng nổ vang vọng giữa không trung, cương phong cuốn về bốn phía, làm cho thân thuyền phích lịch trụ quan toa bị lay động. Con kim bằng kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, sau khi thân thể của nó đụng vào Sở Hy Thanh, lại buộc lòng phải bay lên trên trời. Sở Hy Thanh đã phản xạ lại tất cả lực lượng của kim bằng, không chỉ khiến cho lông chim của nó bay tứ tán, mà cái mỏ chim cứng rắn kia cũng xuất hiện một lỗ hổng nho nhỏ. Tu vị lục phẩm, nhai tí đao, ngươi chính là hạng một thanh vân tổng bản. Vô cực đao quân, Sở Hy Thanh. Theo tiếng nói này, một bóng người hiện ra ở trong tầng mây. Hắn nhảy xuống từ tầng mây thứ sáu, toàn thân được bao phủ bên trong lôi đình. Màu vàng, khiến ngươi không nhìn rõ dung mạo. Thái thượng thông thần của Sở Hy Thanh chỉ có thể nhận ra đây là một người trẻ tuổi. Đây là một võ tu tứ phẩm có tiễn thuật siêu phàm. Hắn cầm một cây chiến cung dài một trượng hai, liên tục bắn tên về phía Sở Hy Thanh, còn phát ra những tiếng ong ong ong, làm rung động không gian mấy chục dặm quanh đây. Những mũi tên kia đều thô và to như cánh tay trẻ con, chúng còn mang theo từng cái lôi xà màu hoàng kim, dùng tốc độ cực nhanh để oanh kích. Đến trước người Sở Hy Thanh. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1268, tru sát, 2. Con kim bằng bị đánh lui kia vẫn đang xoay quanh bầu trời. Nó không thử bổ nhào xuống nữa, mà là ngưng tụ ra từng thanh từng thành. Trường mâu bằng lôi đình, sau đó oanh kích về phía Sở Hy Thanh, còn có từng mãng lông chim bắn xuống. Những lông chim này nhẹ nhàng như không có lực lượng, nhưng khi đến gần Sở Hy Thanh thì lại tự xoay tròn, rồi bổ về phía Sở Hy Thanh như những tia lôi đình. Mặt Sở Hy Thanh không biến sắc, hắn bện ra một ánh đao như gương sáng, chống đỡ những mũi tên và trường mâu bằng lôi đình kia. Trước kia, hắn rất đau đầu với những võ tu có tu vị mạnh mẽ và tiễn thuật cao. Siêu này, hắn có thể dùng nhai tí đao để đón đỡ, nhưng khả năng phản xạ lại là rất thấp, cũng không thể đả thương đối thủ, chỉ có thể bị động chịu đòn. Sau khi có cửu diệu thần luân kiếm, hắn mới bù đắp được điểm yếu này. Nhưng giờ phút này, Sở Hy Thanh lại không có ý nghĩ sử dụng cửu diệu thần luân kiếm. Mặc kệ là nhai tí đao hay là tru thiên đao, đều không sợ chiến đấu khoảng cách xa. Khuyết điểm của hắn chỉ là tu vị không đủ. Công, công, công. Theo ánh đao của Sở Hy Thanh, một mảnh mũi tên và trường mâu lôi đình kia đều bị phản xạ trở về. Tiễn thủ kia cũng là một thánh truyền tu vị tứ phẩm, mũi tên không chỉ ngậm lấy lôi đình chân ý mạnh mẽ, mà còn ngưng tụ ra từng tia thiên quy đạo luật. Sức chiến đầu gần như đuổi sát thủy như ca. Nhưng đao của Sở Hy Thanh vẫn có thể phản xạ lại chừng phần 10 mũi tên. Dù là những lông chim kia, cũng bị hắn đẩy ra ngoài mấy chục dặm. Điều này khiến cho người kia không thể không phân tâm để né tránh, khiến cho tốc độ bắn tên của hắn giảm nhiều, áp lực mà hắn tạo ra cho Sở Hy Thanh cũng giảm mạnh. Mà lúc này, đao bên tay trái của Sở Hy Thanh đã ra khỏi vỏ, hắn múa đao tru diệt khoảng cách hai dặm giữa hai người. Sau đó, mỗi một đao của hắn đều tru diệt khoảng cách một dặm. Bình thiên kiếm. Tiễn thủ hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi hiện lên một tia kinh hãi và kiên kỳ. Sở Hy Thanh thi triển nhai tí đao và tru thiên đao, tất cả đều ngậm lấy một tia thiên quy đạo luật mạnh mẽ nhưng không trọn vẹn. Nhưng từ đó cũng có thể thấy được trình độ võ đạo của Sở Hy Thanh mạnh mẽ đến đâu. Lúc thân lục phẩm, lại có trình độ võ đạo không kém gì hắn. Nguyên lực toàn thân cũng hùng hậu đến đáng sợ. Nhưng chỉ dựa vào bản thân Sở Hy Thanh thì không thể thi triển đao pháp mạnh mẽ như vậy. Đây là có người sử dụng bình thiên kiếm để tăng tu vị của Sở Hy Thanh lên, đạt đến cảnh giới ngang bằng với hắn. Hắn dứt khoát lùi về sau, một mặt hóa thân thành lôi đình, một mặt qua lại giữa hư không. Hắn không nắm giữ thiên kinh địa vĩ giống như Thủy Như Ca, nhưng có thể dùng lực lượng lôi đình để mạnh mẽ xuyên thủng hư không. Chỉ là tốc độ phi độn của tiễn thủ vẫn kém xa Sở Hy Thanh. Khoảng cách giữa hai người lại bị Sở Hy Thanh tru diệt, bóng người của Sở Hy Thanh cũng như hình với bóng, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Mắt thấy song phương đã sắp tiếp cận khoảng cách 50 trượng, tiễn thủ vẫn không hoảng hốt, khóe môi hắn cong lên, ngậm lấy vài phần ý cười, dết. Đúng lúc này, con kim bằng vẫn bay quanh bầu trời kia lại mang theo lôi đình màu vàng mà bổ thẳng xuống Sở Hy Thanh. Khoảnh khắc này, tiễn thủ cũng bắn liên tục 27 mũi tên, khóa kín trước sau trái phải của Sở Hy Thanh. Bao đựng tên ở sau lưng hắn như vô cùng vô tận, không ngừng cung cấp trọng tiễn phù văn cho hắn. Sở Hy Thanh cũng nở nụ cười, hắn chờ chính là thời khắc này, chờ khoảnh khắc con kim bằng kia lao xuống. Lúc nãy hắn còn chưa quen thuộc với lực lượng bỗng nhiên tăng mạnh của mình, cho nên bỏ qua cơ hội. Bây giờ thì đã khác. Sở Hy Thanh vẫn đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với tiễn thủ. Kim Phong Ngọc Lộ đao bên tay trái của hắn như hóa thành một bức tường kính. Gió thổi không lọt, phản xạ lại những mũi tên và lôi đình kia. Ngọc Khuê Kim Nguyệt đao bên tay phải vừa tru diệt khoảng cách, đồng thời vẫn đang xúc thế tụ lực. Thanh đao ngọc này được hòa sừng chúc cầu và một ít tài liệu đỉnh cấp, nó đã không yếu ớt như trước kia nữa rồi. Mà khi con kim bằng kia tiếp cận phạm vi dưới 50 trượng, toàn bộ không gian và thời gian ở quanh đây đều bị động lại. Khoảnh khắc này, kiếm tàng phong trên phích lịch trụ quan toa lại mỉm cười, đao pháp của sư đệ thật sắc bén. Kế Tiễn Tiễn cũng chú ý đến tình hình bên ngoài, cây cân cực lớn do võ ý của kiếm tàng phong ngưng tụ thành kia, bắt đầu nghiêng về một phía. Kế Tiễn Tiễn cũng cảm ứng được, khí tức của con kim bằng kia đột nhiên suy yếu. Lúc trước, yêu lực của con kim bằng này đạt đến tam phẩm, bây giờ bị bình thiên kiếm của kiếm tàng phong kéo xuống cấp độ tứ phẩm hạ. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1269, tru sát, 3. Cũng vào lúc này, một ánh đao màu trắng ngọc sắc bén và bá đạo đến cực hạn đã lóe lên ở trước người Sở Hy Thanh, đao cương màu trắng ngọc của nó nhanh không gì sánh được, quét ngang không gian 20 trượng ở phía trước. Tam tương thiên lục đao, tru thiên diệt địa. Theo ánh đao lóng lánh này xuất hiện, tốc độ thời gian quanh người Sở Hy Thanh đã khôi phục bình thường. Con kim bằng cực lớn kia cũng xẹt qua bên cạnh hắn. Khí thế của kim bằng vẫn rất cuồng mãnh, lôi đình màu vàng vẫn quấn quanh cơ thể, nhưng trong mắt nó lại hiện ra vẻ tuyệt vọng. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, một lượng lớn máu đã phun ra từ gáy của kim bằng, toàn bộ đầu của nó bỗng nhiên rụng xuống. Một đao này của Sở Hy Thanh không chỉ chặt đứt đầu của nó, mà còn tru diệt nguyên thần của nó. Nguyên bảo. Ngoài 12 dặm, tiễn thủ kia đột nhiên phun máu, dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Kim bằng là linh sủng bản mệnh của hắn, khi kim bằng tử vong, nguyên thần của hắn cũng bị phản phệ, bị trọng thương. Tiễn thủ không dám ham chiến, cũng không dám báo thù cho kim bằng. Bởi vì đao ý bá đạo của Sở Hy Thanh đã khóa chặt hắn. Tiễn thủ lập tức bóp nát một quả ngọc phù, thân thể lóe lên, phi độn về phía xa. Xa. Đó là một quả ngọc phù địa sát thần hành vô tung, phối hợp với lôi độn của hắn, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà còn có năng lực ẩn giấu nhất định. Lôi độn có động tĩnh rất lớn, nên khó có thể giấu được người khác, tiễn thủ lại dùng lôi đình ngập trời kia, để che đậy cảm ứng của Sở Hy Thanh, hồng che giấu vị trí của mình. Sở Hy Thanh thì lại sử dụng dương độn của hộp kiếm, tốc độ gần như đuổi sát. Thời gian nhanh thì đúng là rất nhanh, nhưng thiếu khuyết biến hóa. Tuy rằng dương độn này không thích hợp để chiến đấu, nhưng lại rất thích hợp để bỏ chạy và truy đuổi kẻ địch. Khi Sở Hy Thanh đuổi theo, thì dù ngọc phù địa sát cũng không chạy nhanh bằng hắn. Chỉ khoảnh khắc, khoảng cách của song phương đã rút ngắn đến phạm vi 5 trường. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh lại nhìn thấy một bàn tay khổng lồ bằng mây mù đang nghiền ép xuống mình. Bàn tay kia phải to ít nhất là 50 mẫu, nó đè xuống như che kín cả bầu trời. Sở Hy Thanh cũng biết, đây nhất định là thủ đoạn của vị thần côn đại trưởng lão của Bắc Minh cung kia, vị này đang đại chiến với Yến Quy Lai, lại cưỡng ép chia một phần sức lực ra để cứu viện tiễn thủ. Sở Hy Thanh cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn liếc mắt nhìn về phía bên kia, lúc này mới phát hiện tình thế đã phát sinh biến hóa. Bên trong mây mù màu xanh lam ngập trời kia, Yến Quy Lai lại lấy một địch ba, hắn không chỉ phải ứng phó với thần côn đại trưởng lão và con kình côn khổng lồ kia, mà còn có thêm một võ tu tam phẩm. Người này cũng nắm giữ võ đạo lôi đình mạnh mẽ, phối hợp và liên thủ với thần côn đại trưởng lão để chém giết với Yến Quy Lai. Bốn người Tông Tam Bình, Nhậm Tiếu Ngã, Diệp Tri Thu và Phương Bất Viên cũng bay ra khỏi dục nhật thần chu. Mỗi người bọn họ đều có đối thủ, tất cả đều đang chém giết kịch liệt ở tầng mây thứ ba. Chỉ có Bạch Hàm Quang là vì tu vị còn yếu, nên ở lại dục nhật thần chu để điều khiển thuyền. Sở Hy Thanh nhìn xuyên qua mây mù màu xanh lam, thấy cây cân to lớn của Tông Tam Bình, cũng thấy thỏi vàng và tiền đồng của Phương Bất Viên, còn có lượng thiên xích của Nhậm Tiếu Ngã, đây đều là võ ý hóa hình của ba người. Mà đối thủ của bọn họ, nếu không phải là Côn Bằng, thì cũng là Lôi Đình màu vàng. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua liền yên tâm, Yến Quy Lai lấy một địch ba. Nhưng không hề có xu hướng suy tàn, mấy người Tông Tam Bình thì lại rất thành thạo điêu luyện. Chỉ là mây độc của thần côn đại trưởng lão kia, khiến cho bọn họ không thể không giữ sức lực để chống đỡ. Sau đó, sự chú ý của Sở Hy Thanh lại rơi vào người tiễn thủ. Chém. Tam Tương Thiên Lục Đao, Sát Nhân Tru Tâm. Sở Hy Thanh xuất đao từ cách 5 dặm, chém thẳng vào nguyên thân ý niệm của tiễn thủ. Hắn hòa nhai tí đao ý mạnh mẽ của mình vào trong cực chiêu của Tru Thiên. Đao, chỉ khoảnh khắc đã phá tan thần phách của tiễn thủ, chém thẳng vào nơi sâu xa trong tâm linh của tiễn thủ. Sắc mặt của tiễn thủ tái nhợt, bất tỉnh nhân sự mà rơi rụng xuống tầng mây bên dưới. Một đao này của Sở Hy Thanh đã tru diệt gần 1/3 thần phách của hắn, khiến cho nguyên thần của hắn sắp tan vỡ. Lúc này, bàn tay khổng lồ bằng mây mù kia đã ép xuống, tạm thời bức lui Sở Hy Thanh. Sau đó, bàn tay khổng lồ này bắt lấy bóng người của tiễn thủ, rồi cấp tốc rời đi. Nhưng lúc này, Sở Hy Thanh lại lắc mình đến, một đao tru thiên diệt địa, khiến cho đám mây bao bọc tiễn thủ kia bị phá mất một đường. Hắn không đi được. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1270, Tru Sát, 4. Thật ra Sở Hy Thanh khá kiên kỵ vị thần côn đại trưởng lão này. Đối phương là đại cao thủ nhị phẩm thượng, dù chỉ chia ra một chút sức lực và tâm thân, thì cũng có thể giết chết một tứ phẩm. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, mà chỉ từ bỏ dương độn, lại tăng thêm vài phần. Cẩn thận! Một đao phá vào bên trong đám mây kia, đánh thẳng vào tiễn thủ kia, làm cho máu thịt bay tán loạn. Chờ đến khi nơi này không còn động tĩnh gì, Sở Hy Thanh liền chuyển hướng, bay thẳng về chiến trường bên kia. Nhưng trước khi hắn bay đến gần, toàn bộ đất trời đột nhiên tối sầm lại, bầu trời tựa như bị che bởi một lớp màn đen, đã không thấy bóng dáng của bầu trời và mặt trời. Trời mây chung quanh cũng biến thành một mảnh tối tăm, không chỉ đưa tay không thấy năm ngón, mà ngay cả thần thức ý niệm của Sở Hy Thanh cũng bị che đầy. Trong đầu Sở Hy Thanh lập tức lóe lên một cái danh từ. Đây là pháp môn Thiên Cương Nhất Phẩm, và Thiên Tế Nhật. Hắn hơi rùng mình, lập tức che song đao ở trước người, hộp kiếm sau lưng cũng mở ra, cửu diệu thần luân kiếm đã bay ra ngoài. Ngay khi Sở Hy Thanh ngưng thần đề phòng, liền nghe thấy thần côn đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi. Theo tiếng nói này, tiếng đao kiếm và cương lực va chạm đã biến mất. Khoảng tầm 50 cái hô hấp sau, vùng trời này rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. Màn đen che trời kia đã biến mất, ánh mặt trời lại chiếu rọi khắp nơi. Sở Hy Thanh nhìn về phía trước, phát hiện mảnh mây mù kia đã biến mất không thấy hình bóng. Mấy người thần côn đại trưởng lão và con kình côn khổng lồ kia cũng đã không thấy tung tích. Yến Quy Lai cầm đao trong tay, đứng sừng sững trên trời mây, dùng ánh mắt lạnh lùng để quét nhìn bốn phía. Không lâu sau, hắn cười gằn một tiếng rồi thu đao vào vỏ, sau đó nhìn về phía Sở Hy Thanh. Lúc này, gương mặt xấu xí của Yến Quy Lai lại nở nụ cười hiền lạnh, vẻ tán thưởng trong mắt đã nồng đậm đến tột đỉnh, đao pháp không tệ. Không tệ. Mặc kệ là nhai tí đao hay là tru thiên đao, đều đã tìm thấy đường đi. Đó là Kim Bằng Tiễn, Chu Nguyên, là một đệ tử thánh truyền của Bắc Minh Cung, tu vị tứ phẩm, tiễn pháp siêu tuyệt, lại thu phục được một con kim bằng tam phẩm làm trợ lực, cũng coi như là một nhân vật có tiếng tăm ở phương Bắc. Lần này lại chết ở trong tay ngươi. Nhậm Tiếu Ngã đã trở về Dục Nhật Thần Chu nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhìn về phía Tông Tam Bình với ánh mắt ngờ vực. Người trước mắt này, đúng là Yến sư thúc của hắn sao? Là Yến Quy Lai Cường. Thế bá đạo, thô bạo ương ngạnh kia sao? Tông Tam Bình thì lại dùng ánh mắt bình tĩnh để nhìn nhau với Nhậm Tiếu Ngã. Hắn nghĩ thầm, đâu chỉ là Yến Quy Lai. Ngay cả đại trưởng lão Lư Thủ Dương, và cả sư tôn của Nhậm Tiếu Ngã là đại trưởng lão Ngạo Quốc cũng như vậy. Tất cả nhân vật hung hăng ở trong tông môn, có người nào mà không thân thiết hiền lành với Sở Hy Thanh? Từ khi Sở sư đệ vào tông, những trưởng bối tông môn này đều không coi đám đệ tử thánh truyền bọn họ ra gì nữa. Sở Hy Thanh thì lại nở nụ cười ngượng ngùng. Sư thúc quá khen, đệ tử có thể chém giết Chu Nguyên, tất cả đều nhờ vào bình thiên kiếm của kiếm sư. Huynh, đệ tử sao dám kể công? Nếu không có kiếm tàng phong tăng tu vị của hắn lên, hắn chỉ có thể dùng cửu diệu thần luân kiếm để đọ sức với con kim bằng tam phẩm kia. Còn về phần kim bằng tiễn, Chu Nguyên, Sở Hy Thanh đúng là không để ở trong lòng. Hắn có năng lực đối kháng với Tử Mi Đao Quân, Thủy Như Ca, tự nhiên có biện pháp chém giết Chu Nguyên. Thực lực cá nhân của Chu Nguyên này còn kém Thủy Như Ca rất nhiều. Huống hồ, sau khi hắn nhận được thần ân của Tán Thiên, thực lực của hắn đã vượt xa quá khứ. Bình thiên kiếm của Tàng Phong đúng là đã có chút thành tựu. Yến Quy Lai gật đầu, hắn cũng rất thưởng thức kiếm Tàng Phong. Đáng tiếc, tên tiểu tử này quá giống với sư tôn của hắn. Lúc nãy còn giấu ở trong phích lịch trụ quan toa chứ không ra mặt, sai khiến sư đệ ra ngoài chém giết Chu Nguyên. Yến Quy Lai lập tức nghĩ đến Lý Trường Sinh uy phong và bá đạo khi quét ngang hoàn thành, thì lại không khỏi thấy buồn cười, lòng thầm nghĩ có một tông chủ như vậy dường như cũng không có gì không tốt. Nhưng ngươi không cần khiếm tốn, nếu như không phải võ đạo của Hy Thanh. Ngươi có thành tựu cực cao, thì dù cho hắn có tăng tu vị của ngươi lên cũng vô dụng. Tàng Phong có thể tăng tu vị của ngươi, nhưng không thể tăng đao đạo của ngươi. Lúc này, thần sắc Yến Quy Lai hơi động. Hắn tựa như cảm ứng được thứ gì, quay đầu nhìn về phía đông nam, có người. Đến, chúng ta đi, không thể ở lại đây lâu hơn. Không phải Yến Quy Lai sợ hãi người đến, mà là Vô Tướng Thần Tông thật sự có quá nhiều đối thủ. Nếu như lại phát sinh chiến đấu, khiến cho càng ngày càng nhiều người chạy đến bên này, có lẽ phải đánh đến năm sau mất.